Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052. Con dâu làm khó. 36. Nếu không phải là hiện đại vị diện linh khí mỏng manh. Cho dù là cột lấy nàng lại như thế nào. Nàng như thường có thể đem cao gia mẫu tử treo lên đánh. Chưa bao giờ giống hiện tại giống nhau khát vọng lực lượng. Cặn bã nam, đi tìm chết, trong đầu đột nhiên nảy lên một loại không hiểu tính tố. Nàng xem hướng Cao Minh Hảo, dĩ vãng từng chút mạnh xuất hiện mà ra. Hắn truy bản thân dùng xong một năm công phu, giúp nàng giặt quần áo nấu cơm, ở nàng sinh lý kỳ thời điểm thiêu hảo nước đường đỏ. Mang theo tràn đầy một cái ly cho nàng, hắn chưa bao giờ đối nàng lớn tiếng nói chuyện. Đối yêu cầu của nàng là hữu cầu tất ứng, biết bản thân thích gì, liền cho nàng mua cái gì. Hai người ở cùng nhau sau, Cao Minh Hạo đối nàng hàm xúc ấm áp, nàng đi thư viện liền trước tiên cho nàng chiếm hảo vị trí. Thích ăn bữa ăn khuya liền trèo tường đi ra ngoài, vụng trộm cho nàng mua, đã từng cỡ nào ôn nhu săn sóc nhân a, được đến thủ sau liền tràn đầy có lệ, quần áo không tẩy sạch. Đồ ăn cũng không chuẩn bị cho nàng, trước kia nhưng là nàng va chạm, sát phá nhất điểm hồng ngân đều sẽ đau lòng, hiện tại đứng ở nàng trước mắt giống như là cái phát cuồng sư tử. Nàng đối hắn hơi có bất mãn, liền quyền cước gia tăng, kia vẫn là nàng yêu người sao? Không, không phải là, hắn là đồ điên, là ác ma, trước kia có bao nhiêu sao thích hắn, hiện tại còn có nhiều hận. Hắn hủy diệt rồi đã từng tốt đẹp, cấp lòng của nàng hơn nữa không thể xóa nhòa ấn ký. Đánh nhau thường thường đau không phải là da thịt, mà là nội tâm ni quân nhiên có thể cảm nhận được nguyên chủ nội tâm dãy dụa cùng tuyệt vọng. Ban đầu anh Tuấn khuôn mặt chậm rãi mơ hồ, thủ nhi đại chi là một chương giữ tợn mặt, nàng chán ghét hắn, đúng vậy, nàng tìm được một loại hoàn toàn mới cảm xúc, chán ghét, mất đi ý thức tiền. Nàng phảng phất nghe được có người vội vàng hô tên của nàng. Viện quân A, cuối cùng là tới sao? Lại tỉnh lại, quân nhiên đã nằm ở bệnh viện. 0058 nói, ngươi sau khi hôn mê, Ôn Lương phá cửa mà vào. Hô xe cứu thương, cùng Hứa Tô cùng nhau đem ngươi hộ tống đến bệnh viện. Quân nhiên bình tĩnh qua đi. Nói, ta đã hôn mê đã bao lâu? 0058. 3 ngày, Cao người nhà đâu? 0058, Hứa Tô cùng Cao gia nhân ở giao thiệp, nàng giúp ngươi mời luật sư. Luật sư nói muốn chờ ngươi thanh tỉnh qua đi lại quyết định muốn hay không lấy cố ý thương hại tội. Cáo của ngươi trượng phu, luật sư là hy vọng ngươi cùng Cao gia riêng về dưới giải quyết. Khả Hứa Tô không nhường, nàng nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi cả người đều là huyết. Nhưng làm nàng sợ hãi, trong lòng biểu lộ một tia dòng nước ấm. Nguyên lai, vẫn là sẽ có người quan tâm của nàng. 0058, ngươi coi như là nhân họa đắc phúc, ta nhớ được nhĩ hảo lâu không có thu hoạch đến tân mảnh nhỏ thôi. Cao Minh Hạo đem ngươi đánh một chút sau, kích phát rồi che giấu mộ cái thuộc tính, vậy mà đem chán ghét tìm được. Chúc mừng a, tìm được chán ghét mảnh nhỏ. Quân Nhiên trầm mặc hồi. Nói, ta còn kém kia 2 cái. 0058, ta cho ngươi xem a, ngươi còn kém bi thương cùng sợ hãi. Chỉ cần tìm toán, ngươi biến mất trí nhớ sẽ đi theo đã trở lại. Nào có dễ dàng như vậy, có thể tìm được chán ghét mảnh nhỏ, toàn dựa vào là vận khí. Đến mức khác 2 cái mảnh nhỏ, bi thương, nàng liền không từng có. Nếu không phải là nguyên chủ tư tưởng khống chế được Quân Nhiên, nàng căn bản liền sẽ không chảy xuống một giọt nước mắt. Nước mắt là mấu chốt đạo cụ, nhất định phải trước mặt người khác chảy xuống, mới có thể đạt được không tưởng được kết quả. Bi thương nếu dựa vào chính mình tìm là căn bản không có khả năng. Cần mượn dùng ngoại lai nhân tố, đến mức sợ hãi liền càng thêm không có khả năng. Nàng là cái chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Căn bản là không tin trên đời này có quỷ. Mặc dù qua lại 3000 thế giới, sẽ đụng tới ác linh chờ sinh vật, khả không có gì làm nàng sợ hãi địa phương. Hết chương.